Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, ta tức vạn giới. Người thật cảm thấy cầm xuống ta rồi. Một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm, sau một khắc, chỉ thấy đầy trời tinh thần chớp động, vạn giới hải ba đào hung dũng, một mực bình tĩnh chư thiên vạn giới bên trong. Tựa hồ tại thời khắc này, triệt để sôi trào lên, hư vô thanh âm dường như truyền khắp chư thiên vạn giới. Sau một khắc, bị bao khỏa hắc ám trong hư vô, một vệt linh quang hiện lên, nhàn nhạt màu xanh biếc linh quang, vừa xuất hiện thì hóa thành một đạo thông thiên đại thụ bóng người. Bóng người vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng tăng trưởng, bành trướng lên, âm âm. Tiếng vang dường như chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Ức vạn tinh thần, thông thiên đại thụ vượt ngang vô tận thời không. Một cành cây cũng là lan tràn vô tận thế giới, khiến vô số người kinh hãi. Đây là cái gì? Trời ạ, cái này không phải là bản thể của hắn à? Làm sao có thể? Vạn giới bên trong tại sao có thể có loại tồn tại này? Đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Vạn giới thành bên trong mọi người đều là kinh hãi. Chư thiên vạn giới bên trong không thiếu bản thể to lớn tồn tại. Thế nhưng là như vậy, căn bản không có khả năng nha. Một cành cây thì vượt ngang vô tận thế giới, một mảnh lá cây cũng là vô số thế giới ảnh thu nhỏ. Trên đó từng mai quả thực đều là chớp động lên ánh sáng óng ánh sáng chói. Trong đó phảng phất có được từng tòa mênh mông hỗn độn vũ trụ đồng dạng. Vô số người đều là sợ ngây người, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Nhưng trước mắt cái này khỏa đại thụ, ẩn chứa thế giới, lại là vô số hỗn độn vũ trụ thế giới. Thế giới kia bên trong, lại có đầy trời tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới lại có hư huyễn tiểu thế giới. Vô số người đã ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào đi nói. Là lão sư bản thể, đã từng thấy qua Trần Tiểu Minh bản thể, giờ phút này La Phong bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ánh mắt sững sờ nhìn lấy cái này che cản chư thiên vạn giới thân ảnh to lớn, không khỏi lộ ra nét mừng. Hừ, không gì hơn cái này. Mộng Yểm chủ thần sắc mặt khó coi, nhưng hắn giờ phút này lại cũng không cách nào bận tâm còn lại. Đi, trong tay bỗng nhiên hiện lên một vật, tiện tay đối với Trần Tiểu Minh bản thể to lớn thanh mộc thụ ném ra ngoài. Oanh, hắc ám hỏa diễm ở tại phía trên bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, chỉ thấy trong ngọn lửa vật thể nhanh chóng phóng đại. A, từng tiếng kêu rên thống khổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy vật kia thể, bất ngờ chính là Mộng Yểm chủ thần không gian. Mộng Yểm, ngươi lừa gạt ta, chủ thần không gian bên trong, làm chủ thần không gian khí linh, giờ phút này hiện ra thần sắc thống khổ. Hắn đã tồn tại vô số kỷ nguyên, cùng Mộng Yểm chủ thần ở giữa, cũng bất quá là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới, Mộng Yểm thế mà lại hiến tế hắn. Cho ta đốt, một chỉ điểm ra, trong chốc lát, chủ thần không gian thiêu đốt, cự chấn động lớn trực tiếp vượt ngang chư thiên vạn giới. Vốn là bao phủ đại lượng thế giới trí bảo, giờ phút này thôi động phía dưới, cùng Trần Tiểu Minh thanh mộc thụ không khác nhau chút nào. Vượt ngang chư thiên vạn giới, đáng sợ thôn phệ chi lực truyền đến, muốn đem Trần Tiểu Minh hấp thu hầu như không còn. Ngươi là trốn không thoát, Mộng Yểm chủ thần kêu gào. Vì đạt được Trần Tiểu Minh, hắn liền chủ thần không gian đều không tiếc hiến tế. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Từ nơi sâu xa, hắn biết, chỉ có hấp thu thời khắc này Trần Tiểu Minh, hắn có thể thành công bước ra bước cuối cùng. Vì thế, hắn hết sức chờ đợi thật lâu. Ai, hư không bên trong vốn bị hắc ám hư vô thôn phệ bao khỏa, nhưng giờ phút này theo thở dài một tiếng, to lớn thanh mộc thụ hư ảnh phía dưới một bóng người lặng lẽ hiện lên. Bóng người không là người khác, chính là trước kia bị bao khỏa Trần Tiểu Minh. Ngươi đã thua. Mộng Yểm chủ thần nhìn lấy Trần Tiểu Minh cười. Hắn lần thứ nhất cách Vĩnh Hằng như thế gần. Đúng vậy, ta thua. Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cùng Mộng Yểm chủ thần nhìn nhau. Bình thản thần sắc khiến Mộng Yểm chủ thần giật mình. Không rõ ràng cho lắm. Có điều, ngươi cũng thua. Nhìn lấy Mộng Yểm chủ thần, Trần Tiểu Minh lắc đầu. Hắn lại như thế nào không có nghĩ qua như vậy đây. Sửa sang lại quần áo, Trần Tiểu Minh khom người đối với hư không xa xa cúi đầu. Cúi đầu phía dưới, hư không phá toái, vạn đạo tránh lui, không dám tiếp nhận hắn lễ. Nhưng sau một khắc, một vệt đặc thù ba động truyền tới chư thiên vạn giới bên trong. Ta Trần Tiểu Minh, cung thỉnh các vị đạo hữu trở về. Sáng sủa thanh âm, quanh quẩn tại chư thiên vạn giới bên trong. Toàn bộ vạn giới thành trên không, tất cả mọi người kinh trụ, sững sờ nhìn lấy trống rỗng bốn phía. Đạo hữu, nào có người như thế như vậy, còn có Mộng Yểm chủ thần. Chỉ là Mộng Yểm chủ thần tại cảm giác bốn phía về sau, không khỏi rất nghi hoặc, phô trương thanh thế, trong lòng kết luận, nhưng vừa mới như thế, một giây sau, chỉ thấy mênh mông hư không bên trong, một vệt quỷ dị ba động tràn ngập ra, hư không bị phá nát, hỗn độn thối lui, một trận gợn sóng cuồn cuộn, lộ ra một vùng tăm tối vòng xoáy. Ba, vòng xoáy bên trong, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một khí thế bàng bạc lan tràn ra, một cái tráng kiện tay phải đã ló ra, sau đó một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, bao phủ ức vạn thiên địa. Oanh, bóng người bước ra, vạn giới chấn động, bàng bạc khí huyết chi lực, dường như đốt lên vạn giới vô số sinh linh. Vạn giới thành bên trong, không ít tu luyện nhục thân người, giờ phút này đều là kinh hãi muốn tuyệt. Áp chế thân thể run rẩy, khủng bố, đại khủng bố, đây cũng quá mạnh đi. Ta đã thân thể thành thánh, thế mà mặt đối với người này tư cách đều không. Cái này mẹ nó là ai? Vạn giới cường giả cũng quá là nhiều đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vô số người đang thán phục lấy. Tới tới bóng người, ánh mắt lại là đặt ở Trần Tiểu Minh trên thân. Trần Vũ gặp qua đạo hữu, hai tay ôm quyền, đến không là người khác, chính là đã tu luyện không biết bao nhiêu kỷ nguyên Trần Vũ. Mặc dù hắn mọi loại không muốn, nhưng hắn đều là Trần Tiểu Minh một bộ phận. A-di-đà Phật, ngay tại Trần Vũ vừa mới nói lễ, sau một khắc, hư không lại lần nữa cuồn cuộn, chỉ thấy thanh mộc thụ dưới, một vệt sóng gợn hiện ra. Trong đó một đạo Phật âm thanh tụng ra, một vị cùng Trần Tiểu Minh giống nhau đến bảy phần hòa thượng từ đó đi ra. Ánh mắt hiền lành nhìn về phía Trần Vũ cùng Trần Tiểu Minh hai người. Gặp qua đạo hữu, hòa thượng vừa xuất hiện, liền phảng phất tắm rửa tại Phật quang phía dưới, làm cho người ta cảm thấy thanh tĩnh cảm giác. Phía dưới mọi người, nhìn lấy tình cảnh này, lại là nuốt một ngụm nước bọt, lại một cái vô thượng cường giả. Sau một khắc, từng đạo hư ảnh đến, hoặc là thường thường không có gì lạ nông phu, hay là thư sinh quyển khí học sinh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, vô số bóng người không biết từ chỗ nào mà đến, đều triển lộ mà ra. Người cái này, Mộng Yểm kinh hãi, cái này từng vị bóng người, hắn không biết từ đâu mà đến. Cũng nên kết thúc, cho tới giờ khắc này, Trần Tiểu Minh lại lần nữa nhìn về phía Mộng Yểm chủ thần phương hướng. Nhiều một tia giải thoát, sau một khắc, hiện lên ở hắn quanh thân bóng người, đều hóa thành từng mai quả thực, dung nhập vào thanh mộc thụ hư ảnh bên trong. Ông, thanh mộc thụ chấn động, trên đó quả thực triệt để ngưng thực diễn hóa, từng đạo thế giới giãn ra. Bàng bạc thế giới chi lực tràn ngập ra, toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động, vạn giới thành bên trong, vô số người khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Thanh mộc thụ bóng người to lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh mênh mông chư thiên vạn giới. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, đứng ở chư thiên vạn giới phía trên, nhìn xuống xuống, ta tức chư thiên vạn giới. Còn có một chương, thứ hai phát sách mới, hoan nghênh bạch chơi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.